Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, thứ 397 chương đây là tìm đồ đệ đâu? Hãy tìm nàng dâu đâu? Mộc Tu Môn, Thanh Doanh nhảy vào định trung tỉnh lại, lòng tràn đầy vui vẻ, Liên Kỳ Phong ở một bên chậm gì gì uống nước trà. Đụng trái cây, thấy Thanh Doanh tỉnh lại, cười khởi lai. Tiểu cô nương niên kỳ thượng tiểu thiên phú không tệ à. Nhanh như vậy liền thất giai. Sư phụ ngươi về nếu như nhìn thấy ngươi loại này lợi hại. Nhất định sẽ rất cao hứng, Thanh Doanh đỏ mặt hồng. Thật vậy chăng, nàng chỉ sợ sư phụ ghét bỏ nàng. Cho nên liều mạng nỗ lực tu luyện. Này bán nguyệt đến, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ là chân vũ thần nghe thấy nàng đáy lòng hô hoán. Nàng chỉ cần nhất tu luyện liền hội tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái. Ở đó loại trạng thái hạ, nàng tu luyện so với dĩ vãng tốc độ tu luyện nhanh hơn. Liên tông chủ nói cho nàng đó là nàng vận khí tốt. Có rất ít nhân có thể tiến vào đến như thế thiên nhân hợp nhất trạng thái. Một khi tiến vào, liền tỏ vẻ nàng ở chuyện tu luyện thượng, có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn. Liên Kỳ Phong cười híp mắt nói. Đương nhiên là thực sự, lấy sư phụ ngươi và Quân Hàn Nguyên quan hệ, sư phụ ngươi chung có một ngày sẽ rời đi chân vũ đại lục. Theo Quân Hàn Nguyên đi chư thần đại lục, đến thời gian, toàn bộ Mộc Tu Môn nhưng liền rơi vào trên người của ngươi. Ngươi nhưng chớ có nhượng sư phụ ngươi thất vọng, Thanh Doanh có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng, thế nhưng ta cái gì cũng sẽ không. Tài thuyết, còn có Dung Tỷ Tỷ ở. Dung Tỷ Tỷ là phó môn chủ, đề cập Ninh Tuyết Dung. Liên Kỳ Phong sắc mặt có chút cổ quái, một bên cắn trái cây một bên nói thầm, nói không chừng nàng phải gà cấp. Đâu, hắn thanh âm quá nhỏ, Thanh Doanh không có nghe rõ sở, có chút nghi hoặc hỏi. Liên Tông Chủ, ngài vừa đang nói cái gì? Không có gì, Liên Kỳ Phong chậm gì gì gặp trái cây. Ánh mắt có chút ý nghĩa sâu xa. Tông chủ, lão đại, đột nhiên, nhất danh Vân Tiêu Tông đệ tử trách trách phù vù chạy vào. Ơ kìa lão đại, nhà ta phu nhân quá lợi hại lạp, phu nhân thực sự đem Vong Quy Tông cấp làm không lạp. Hắn vừa nói, một bên nhịn không được hỏi Thanh Doanh, quân tiền bối nhưng ở chỗ này. Thanh Doanh lăng lăng lắc đầu, bất, không ở Quân Hàn Nguyên ở sư phụ đi sau liền biến mất. Nghe Liên Tông Chủ nói, hắn đã hồi chư thần đại lục đâu, tên kia Vân Tiêu đệ tử thở phào nhẹ nhõm, quân tiền bối không ở liền hảo, như thế tiếp được tới, ta có thể không kiêng nể gì cả nói, hắn dừng lại một chút. Vẻ mặt say sưa hòa cảm thán, Nga, chúng ta phu nhân tại sao có thể lợi hại như vậy? Làm sao bây giờ, ta cảm thấy ta dường như muốn yêu hắn, Thanh Doanh. Ngoặc kép chấm chấm, Liên Kỳ Phong gõ hạ đầu của hắn, cười mắng, thằng nhóc có lá gan đem câu này nói ngay trước kia tổ tông mặt nói, Vân Tiêu đệ tử che trong óc. Hi hi hai tiếng, liền là bởi vì không có can đảm tử, mới dám thừa dịp quân tiền bối không ở, nhiều cùng phu nhân cho thấy một chút tâm ý nha, nói không chừng phu nhân không muốn quân tiền bối sau, đột nhiên liền trùng ý ta đâu. Liên Kỳ Phong yên lặng nhìn hắn mấy lần, này thằng nhóc còn thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à. Lời như thế cũng dám nói ra, không biết Quân Hàn Nguyên tổ tông nói chuyện đều là dụng băng bột phấn không? Nói đi, Vong Quy Tông thế nào không có? Liên Kỳ Phong rốt cuộc còn là không tin, hai nữ nhân hòa một đóa yêu hoa, sao có thể ở ngắn hơn 20 thiên thời gian, liền bị diệt toàn bộ Vong Quy Tông? Lại nói như thế nào, Vong Quy Tông đều là chân vũ đại lục lợi hại nhất tam tông chi nhất. Như thật dễ dàng như vậy liền biến mất, bọn họ Vân Tiêu thực sự nên đóng tông môn. Xấu hổ, là thật, tên kia Vân Tiêu đệ tử vẻ mặt sùng bái đạo, Nam Thành cách Vong Quy Thành không xa. Hiện tại tin tức đã truyền tới Nam Thành tới rồi, Vong Quy Tông chỉ còn lại có nhất cái xác không tử. Bên trong một bóng người cũng không có. Tất cả đều không thấy, có mấy may mắn chạy trốn ra tới đệ tử nói, là con rối tộc tập kích Vong Quy Tông, nhưng cũng có đệ tử nói, bọn họ chính tai nghe thấy được Vong Quy Tông tông chủ Cố Thừa Thiên hòa một nữ nhân nói chuyện. Nữ nhân kia tự xưng là Mộc Tu Môn nhân, Mộc Tu Môn, nhưng bất chính là chúng ta phu nhân mà. Liên Kỳ Phong như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ là thật, chỉ bất quá, con rối tộc thế nào lại xuất hiện? Thanh Doanh có chút kích động hỏi tên kia Vân Tiêu đệ tử. Có thật không? Nói như vậy, sư phụ có phải hay không lập tức phải trở về tới? Đã sư phụ đã giết Vong Quy Tông những thứ ấy nhân, tất nhiên sẽ không lại lưu lại Vong Quy Thành, nhất định lập tức phải trở về tới. Thanh Doanh đáy lòng có chút tiểu hưng phấn. Sư phụ thấy nàng thực lực bây giờ đã đến thất giai hội vui vẻ không? Hội khen nàng không? Mặt nàng có chút hồng, đáy lòng càng phát ra mong đợi, nhất định sẽ đã về rồi, Vân Tiêu đệ tử đương nhiên đạo. Mộc Tu Môn là phu nhân môn phái, phu nhân không trở lại, còn có thể đi đâu nhạ ân? Thanh Doanh mắt lượng lượng, ta đi chuẩn bị một chút sư phụ và yêu nghiệt, còn có Dung tỷ tỷ thích ăn, bọn họ nhất định vất vả. Nói xong, Thanh Doanh sôi nổi sau này viện chạy đi. Liên Kỳ Phong nhìn Thanh Doanh bóng lưng, vẻ mặt cảm khái, nhìn thấy không, sau này tìm đồ đệ, liền muốn tìm loại này, hội tu luyện, biết nấu ăn, hội nấu ăn, còn có thể quan tâm săn sóc nhân, còn dài hơn được xinh đẹp như vậy. Vân Tiêu đệ tử nhìn nhà mình tông chủ liếc mắt một cái, bĩu môi, đây là tìm đồ đệ đâu hãy tìm nàng dâu đâu. Liên Kỳ Phong lời nói thấm thía, ngươi hiểu gì? Nói không chừng loại này đồ đệ dưỡng dưỡng, liền dưỡng thành chính mình nàng dâu, còn có thể còn lại một khoản xính lễ tiền đâu. Vân Tiêu đệ tử thật sâu cảm thấy nhà mình tông chủ nói được thái có đạo lý. Tông chủ, ngài nói đúng, nhà ta nghèo như vậy, đích xác hẳn là hiện tại đi trước tìm cái tiểu cô nương, thu nàng làm đồ đệ, đến thời gian đem nàng dưỡng thành ta nàng dâu. Liên Kỳ Phong hài lòng gật đầu. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy, mau đi đi, đương nhiên, lúc này Liên Kỳ Phong cũng không biết, Vân Tiêu đệ tử mỗi có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia hảo cơ hữu, như thế cái tiết kiệm tiền bớt việc phương pháp, còn là nhà mình tông chủ tự mình phê chuẩn, đương nhiên phải rộng khắp lưu truyền đến bên trong tông mỗi một cái góc. Nhượng mỗi một cái khổ bức độc thân đệ tử, đâu có thể giải quyết sau này thú không đến nàng dâu bi thà mơ siêu thế là. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Vân Tiêu Tông hưng khởi một cỗ nhận nuôi xu hướng. Mục tiêu tất cả đều là tuổi tác ở 11 tuổi đến 15 tuổi giữa tiểu cô nương. Mỗi mang về tông môn, chuẩn bị nuôi lớn cho mình đương nàng dâu. Vong Quy Tông tan biến tin tức, ở ngắn mấy ngày gian, truyền khắp toàn bộ chân vũ đại lục, kia được xưng tam đại tông môn chi nhất Vong Quy Tông. Cư nhiên bị diệt. Bị diệt nguyên nhân các loại lý do cũng có, biết Vong Quy Tông chèn ép Mộc Tu bên trong cánh cửa mạc. Đối Mộc Tu Môn nhắc tới treo mật khởi lai, đặc biệt là và Vong Quy Tông cùng nhau chèn ép quá Mộc Tu Môn những thế lực kia hòa gia tộc. Không biết tin tức, chỉ tưởng là con rối tộc làm, đãn tự kia sao, con rối tộc lại cũng đã biến mất, bởi vì không có người xác định đây rốt cuộc là thật hay giả. Bởi vậy về Mộc Tu Môn cái kia phiên bản, trái lại dần dần bị người khuếch đại khởi lai, một không đến 100 nhân môn phái nhỏ, cư nhiên diệt một truyền thừa mấy trăm năm đại tông chủ. Suy nghĩ một chút là có bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ mọi người rốt cuộc tín còn là không tin, cũng không có thể ảnh hưởng đến Vân Sơ, nàng lúc này, chính bước vào Mộc Tu Môn cổng, sau đó quay người nói với Khúc Hoài Thương. Tiểu Bạch, hoan nghênh ngươi tới đến Mộc Tu Môn, sư phụ. Thanh Doanh kể từ khi biết Vân Sơ mau sau khi trở về, là ngày đêm canh giữ ở cạnh cửa. Bây giờ nhìn thấy Vân Sơ thực sự xuất hiện, cao hứng chạy tới, nhưng lại ở cạnh cửa vội vội vàng vàng dừng lại. Khúc, Khúc Tông Chủ, hết chương.